Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 727, khí thế trấn áp. Từ Niên thu hồi linh dược, liên tiếp theo hướng về phương Nam tiến lên, mà giờ khắc này La Ngân lại là đã trở lại phụ thân trong động phủ. Phụ thân, người nhất định phải báo thù cho ta a. La Ngân xông vào động phủ, liền trực tiếp hướng về phía ngồi tại động phủ trên đài cao La Bình Nam kêu khóc nói. La Bình Nam nhướng mày, lập tức nhìn mình nhi tử, lại phát hiện con trai mình quần áo tổn hại, tóc tai rối bời, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Ai đem ngươi đả thương? La Bình Nam lúc này mở miệng hỏi, là một người tiểu tử. Rõ ràng là ta phát hiện ra trước Thanh La Ngọc Tiên Hoa. Tiểu tử này hết lần này tới lần khác đến cướp đoạt. Không chỉ có giết Hắc Nguyên, còn đả thương ta, còn nói hắn căn bản không biết cái gì Bình Nam đại tướng quân. La Ngân vội vàng thêm mắm thêm muối, nói, lại có lớn lối như thế người. Hừ, phản hay sao? La Bình Nam vỗ bên cạnh băng ghế đá, nổi giận nói, đúng, người này phách lối hung ác, còn nói nếu như ta đem chuyện này nói cho phụ thân ngài, hắn liền trước tiên giết ta, cái này căn bản là không có đem ngài để vào mắt, không có đem ta Huyền Vũ đại quân để vào mắt. La Ngân mở miệng lần nữa nói, nhìn thấy cha mình nổi giận, trong lòng của hắn cũng là cao hứng vô cùng, chỉ cần phụ thân hắn xuất thủ, liền nhất định có thể thu thập vừa rồi tên kia. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Ai lớn lối như thế, lại dám đem ta Huyền Vũ đại quân không để vào mắt. Người tới, truyền ta ra lệnh đi. Cấp tốc triệu tập 10 vạn Huyền Vũ quân theo ta đi. La Bình Nam lúc này hừ lạnh nói. Nói xong liền trực tiếp nhanh chân đi ra động phủ. La Ngân nghe vậy, trong lòng lập tức đại hỉ. Thù này nếu như không báo, hắn căn bản khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Hắn cũng không tin thiếu niên kia có thể lợi hại đến đối kháng bọn hắn Huyền Vũ tộc 10 vạn đại quân hay sao. Huống chi cha mình thế nhưng là Ngụy Thiên Tượng cảnh cao thủ. Thế là hắn liền kích động theo sau. Ngay tại La Bình Nam mang theo 10 vạn đại quân đánh tới lúc, Từ Niên giờ phút này lại cùng Huyền Hồng hai người cấp tốc ghé qua. Bọn hắn mục chính là xông qua vùng biển này, sớm ngày đến tu chân giới. Tiểu tử, xem ra ngươi thả đi tên kia cũng không có bị ngươi chân chính hù đến a. Huyền Hồng đột nhiên mở miệng cười nói. Từ Niên mỉm cười, đáp lại nói, xem ra ta còn thực sự đánh giá thấp gia hỏa này. Đã dạng này, vậy liền lưu hắn không được. Từ Niên biết vì cái gì Huyền Hồng lại đột nhiên nói ra câu nói này. Kỳ thật hắn cũng đã sớm đã phát giác. Nguyên bản bọn hắn mỗi qua 100 mét nhiều lắm là gặp được một hai cái tử mắt thiểm điện cá. Nhưng là hiện tại bọn hắn bốn phía tử mắt thiểm điện cá lại lập tức nhiều lên. Cơ hồ cách mỗi 10 mét đều sẽ gặp được 3-4 đầu tử mắt thiểm điện cá. Ý vị này có người tại mật thiết giám thị lấy bọn hắn hành tung. Nghĩ đến hẳn là kia La Ngân công tử trở về cáo trạng. Hiện tại hắn vị kia phụ thân đang triệu tập đại quân đánh tới. Chỉ sợ hiện tại đã tại lai lịch bên trên. Nếu không bao lâu liền sẽ giết tới đi. Từ Niên, đợi chút nữa thủ hạ lưu tình một điểm. Huyền Hồng đột nhiên mở miệng nói ra. Yên tâm, ta cũng không muốn cùng Huyền Vũ tộc kết thù kết oán. Đương nhiên bọn hắn nếu là bức quá ác, vậy cũng đừng trách ta. Từ Niên vừa cười vừa nói. Huyền Hồng gật gật đầu. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Từ Niên cũng có nhất định am hiểu. Cái này Từ Niên hiển nhiên là một cái khác người, không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc người khác người. Nhưng là nếu là người khác trêu chọc hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị tàn sát chuẩn bị. Có thể nói, những loại người này không tốt nhất gây ông. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một cỗ kinh khủng thủy triều âm thanh. Đến, Từ Niên vừa cười vừa nói. Quả nhiên ngay tại Từ Niên thanh âm rơi xuống không lâu sau, một cỗ đại quân trực tiếp tiếp cận, trực tiếp đem Từ Niên cùng Huyền Hồng bao bọc vây quanh. Phụ thân, chính là hắn đả thương ta. La Ngân kích động nói. Trung niên nam tử kia nghe được La Ngân lời nói, liền hướng về Từ Niên nhìn tới, tiếp lấy lại đem ánh mắt lạc trên người Huyền Hồng. Cuối cùng trên người Huyền Hồng dừng lại thời gian so Từ Niên dài nhiều. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra, Huyền Hồng chính là một cái ngụy thiên tượng cảnh giới cao thủ. Bất quá hắn dù sao có được 10 vạn đại quân, đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái ngang cấp cao thủ. Tiểu tử, là ngươi đả thương nhi tử ta? La Bình Nam lạnh giọng chất vấn. Không sai, là ta. Từ Niên cười hồi đáp. Từ Niên cử động, lúc này nhường La Bình Nam một chút nhíu mày. Rất hiển nhiên là cảm thấy Từ Niên nói chuyện thái độ có chút quá mức phách lối. Tiểu tử, ngươi biết tự mình lại nói chuyện với người nào? La Bình Nam lạnh giọng chất vấn. Biết, không phải liền là cái này Huyền Vũ tộc đại tướng quân La Bình Nam sao? Trước đó con của ngươi đã nói qua. Từ Niên vẫn như cũ tiếu dung ấm áp. Hừ, tiểu tử, ngươi quá mức cuồng vọng. Đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có một cái ngụy thiên tượng cảnh giới vô thượng chiến đế ta liền sẽ sợ ngươi. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ta cũng là ngụy thiên tượng cảnh vô thượng chiến đế, mà lại đằng sau ta thế nhưng là có 10 vạn hải yêu đại quân. Giết chết các ngươi dễ như trở bàn tay. La Bình Nam hừ lạnh chất vấn. Từ Niên lại là mỉm cười. Xem ra cái này La Bình Nam là đem Huyền Hồng ngộ nhận là hắn ỷ vào. Tiểu tử, ngươi chết chắc, nhanh lên đem linh dược giao ra. Quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra. Ta có lẽ sẽ cầu phụ thân ta buông tha ngươi. La Ngân nghe được cha mình lời nói, lúc này cũng tới lực lượng, hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên thì là nhìn về phía La Ngân, cười lạnh nói, xem ra ta vừa rồi nói chuyện với ngươi ngươi hẳn là quên. Ta nói qua nếu như ngươi đưa ngươi phụ thân gọi tới, ta sẽ làm lấy hắn mặt giết chết ngươi. Xem ra ngươi là không tin ta nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Tiểu tử, nơi này chính là có 10 vạn đại quân. Ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì giết ta. La Ngân cười lạnh nói. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm trào phúng. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Niên trước đó thủ đoạn, hắn như trước vẫn là hướng cha mình sau lưng tránh một chút. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không như thế sớm giết ngươi. Ta liền để ngươi tận mắt xem ngươi cho rằng 10 vạn đại quân ỷ vào là cỡ nào không chịu nổi một kích, sau đó lại giết ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Tiếu Dung nghiền ngẫm mà tự tin. Khoác lác thượng thiên. La Ngân khinh thường nói. La Bình Nam cũng là một mặt tức giận. Thiếu niên trước mắt này thế mà không đem hắn 10 vạn đại quân để vào mắt. Bày trận. La Bình Nam lúc này quát to, tiếp lấy phía sau hắn 10 vạn đại quân liền trực tiếp bày trận. Một cỗ cường đại khí thế hướng về Từ Niên áp bách mà tới. Cái này 10 vạn đại quân đều là yêu thánh tạo thành. Bây giờ tổ hợp lại với nhau, khí thế tự nhiên phi thường khủng bố. Bốn phía những cái kia du đãng hải yêu nhóm toàn bộ dọa đến nằm sấp trên mặt đất, không dám động đậy. La Ngân cũng là cười lạnh, hắn phảng phất đã thấy cái này rầm rĩ Trương thiếu niên bị 10 vạn đại quân khí thế ép tới quỳ trên mặt đất tràng cảnh. Ông, nhưng vào đúng lúc này, cái này Từ Niên lại đột nhiên bước ra một bước, tiếp lấy một cỗ kinh khủng sát khí như là như phong bạo trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Phốp, 10 vạn yêu thánh đại quân. Thế mà tại cỗ này khí thế khủng bố dưới, trực tiếp bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thiếu niên này, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả La Bình Nam cùng La Ngân cũng đều cảm giác thân thể một trận run rẩy. kinh khủng sát khí để bọn hắn thân thể cảm thấy một cỗ bản năng kinh khủng. Đương nhiên trong lòng càng thêm kinh ngạc, thiếu niên này thế mà lấy một người chi khí thế trấn áp 10 vạn yêu thánh đại quân khí thế. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.